Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, là lão bà ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nàng nhìn Hạ Vũ lái xe chở mình rời đi. Nghi ngờ nói, tiểu Vũ, ngươi đây là mang ta đi đâu à? Đi nhà ta, Hạ Vũ cười đáp lại, Trần Tư Giao mặt đẹp quính lên. Không được, ta và Tuyết Nhi ở chỗ này đã quá phiền toái ngươi. Làm sao còn có thể đi nhà ngươi quấy rầy ngươi đâu? Tính thế nào là quấy rầy? Ta là thật có chuyện mời ngươi hỗ trợ. Ta có thể nói cho ngươi. Ta bên kia có một khối ruộng thuốc và mồi câu liệu nuôi dưỡng. Hạ Vũ tiếng nói không sợ hãi người. Chết không nghỉ thẳng thắn nói. Cái này ngay tức thì hấp dẫn Trần Tư Giao sự chú ý. Không khỏi tay nhỏ bé che môi hồng. Giật mình nói, làm sao có thể tự tiện nuôi dưỡng mồi câu liệu. Bị tổ hành động đặc biệt người bắt, sẽ giết chết ngươi. Ngươi lá gan sao lớn như vậy? Cần tiền không cần mạng à? Không có chuyện gì, tổ hành động đặc biệt người đều là từ người nhà. Không biết tìm ta phiền toái đâu. Ngươi không yên tâm à? Cho ngươi xem món đồ. Hạ Vũ nghiêng mâu thấy Trần Tư Giao như cũ không yên lòng dáng vẻ. Có thể là cảm giác được mình thật là quá đáng. Đối với lần này, mình không biết làm sao từ trong túi móc ra một mặt kim loại màu đen lệnh bài. Lộ ra phong cách cổ xưa thở mạnh vẻ. Chính là vậy cái tiện nghi cứu cứu cho mình tổng tổ trưởng lệnh. Mới đầu Trần Tư Giao nhận lấy cái này lệnh bài, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cảm thấy và trước kia Hạ Vũ lấy ra hành động tổ trưởng lệnh. Có chút tương tự, có thể cái này lệnh bài nhưng là màu đen, không khỏi để cho nàng cau mày suy tư, lại lật xem lệnh bài phía sau, thấy một cái, tổng, chữ sau đó. Trần Tư Giao trợn mắt hốc mồm kêu lên. Đây là kinh thành tổ hành động đặc biệt tổng bộ tổng tổ trưởng lệnh. Nhận ra sao, có cái này tổng tổ trưởng lệnh, tổ hành động đặc biệt những tên kia, không dám quản ta. Hạ Vũ một mặt địt thúi lái xe, chọc được ngồi xếp bằng ở trong ngực hắn Tiểu Tuyết vỗ tay nhỏ bé. Nịnh hót nói, bánh thật là đẹp trai. Ha ha, quỷ nha đầu còn học biết nịnh hót. Đối với Tiểu Tuyết ngây thơ chất phác lời nói, Hạ Vũ không có vui, mà Trần Tư Giao tựa hồ cũng không thèm để ý hai người chơi đùa, mà là ánh mắt rung động nói, Tiểu Vũ lệnh bài kia ngươi ở đâu tới à? Tổng tổ trưởng lệnh chính là ta cũng chỉ là nghe nói qua. Chưa bao giờ gặp qua à? Người khác đưa. Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng. Lộ ra cậu bé lớn có 102 ánh mặt trời hơi thở. Trần Tư Giao ánh mắt hồ nghi. Người khác đưa. Lệnh bài kia có thể không bình thường à? Người nào có thể đưa ngươi lần này đại lễ? Có cái này lệnh bài. Ngươi có thể mệnh lệnh bất kỳ một người nào hành động tổ chi nhánh à? Tùy ý tập trung cho mình dùng. Ta biết à. Cho nên để cho ngươi xem cái này lệnh bài. Tỉnh suy nghĩ bậy bạ, trong lòng không nỡ, Hạ Vũ đại lạt lạt giải thích nói, lại để cho Trần Tư Giao cau mày thử dò hỏi, ngươi là người nào, cái này tổng tổ trưởng lệnh, trừ đương kim đặc biệt được tổ tổng bộ mộ dung tổng tổ trưởng. Tuyệt không hai người có thể đưa ngươi cái này lệnh bài. Không sai, cho dù hắn đưa cho ta, Hạ Vũ không nghĩ tới Trần Tư Giao như vậy thông minh. Chớp mắt bây giờ liền hoài nghi đến mình vậy cái tiện nghi cứu cứu trên mình. Đối với lần này, mình liền sảng khoái thừa nhận, mà Trần Tư Giao trong lòng như cũ toát ra rất nhiều nghi vấn. Nhưng không biết xấu hổ tiếp tục hỏi tiếp, dẫu sao Hạ Vũ có thể ở huyện thành mở khách sạn Long Môn. Đặc biệt bán linh tính vật chất cái này cùng tài nguyên tu luyện. Hiển nhiên bối cảnh không phải lớn như vậy. Một điểm này nàng rất rõ ràng, hôm nay nếu như lại tiếp tục hỏi tiếp, chỉ sẽ để cho Hạ Vũ không ưa, nàng dứt khoát liền không lại hỏi. Lập tức, Hạ Vũ lái xe đi qua trấn Đại Pháo thời điểm, đột nhiên nhớ tới Đan Hương Hương, Trước Ninh Duẫn Nhi liền cùng mình nói qua, Đan Hương Hương vì dò xét Hoa Vân tiểu khu, ở bên trong tài lớn ngã nhào, thiếu chút nữa bị phục giết ở bên trong. Hôm nay người bị thương nặng, mình theo lý đi xem. Bất quá dựa theo bát môn tỏa hồn trận lợi hại, đích xác có thể để cho Đan Hương Hương cái này nhóm cao thủ bỏ mạng ở bên trong. Lập tức, Hạ Vũ lái xe quẹo cua, dừng xe ở Thanh Vân cư cửa, để cho Trần Tư Giao các nàng ở trên xe cùng mình. Liền xuống xe hướng Thanh Vân cư đi tới. Không ngoài sở liệu là Thanh Vân cư cửa đóng chặt, treo ngừng buôn bán bảng hiệu. Hạ Vũ theo bên cạnh cửa nhỏ mới vừa đi vào, cũng cảm giác bị người theo dõi. Hai cái thân mặc trang phục màu đen người đem mình ngăn lại, quát lên, người nào, cút ngay, ta đến tìm Hương Hương tỷ, các ngươi là Đan gia nô tài. Bị người ngăn lại, Hạ Vũ tâm tình khó chịu, trực tiếp giày trước mặt hai người đại hán, để cho nó cút xa một chút. Cái này không do để cho hai người này sắc mặt tức giận, trong lòng nhưng mà lại một kinh, rõ ràng bị Hạ Vũ đoán trúng thân phận. Trong chốc lát cái này hai người không dám động thủ, lo lắng Hạ Vũ có lai lịch, dẫu sao tên này gọi bọn họ đại tiểu thư là Hương Hương tỷ, xem bộ dáng là người quen. Đối với lần này, ở nơi này hai người do dự muốn không nên cản Hạ Vũ thời điểm, Ninh Duẫn Nhi nghe được bên ngoài Đông Tấn chạy chậm từ bên trong đi ra, nàng khẽ kêu nói, hai người đi xuống đi. Đây là ta tổ hành động đặc biệt người, thật xin lỗi, có nhiều đắc tội, chúng ta cũng là mệnh lệnh trong người, ở chỗ này bảo vệ đại tiểu thư an toàn. Khi lấy được Ninh Duẫn Nhi sau khi xác nhận, hai tên thanh niên chắp tay mang theo áy náy. Hạ Vũ trực tiếp coi thường bọn họ, lười được theo thứ người như vậy kiến thức, uốn người đi tới Ninh Duẫn Nhi bên cạnh, hơi có vẻ vội vàng hỏi, Hương Hương tỷ như thế nào? Chúng thi độc, tình huống không cần lạc quan, ngươi vào tới nhìn một chút đi. Ninh Duẫn Nhi kéo Hạ Vũ nhanh chóng đi tới bên trong phòng Đan Hương Hương phòng ngủ, đặc biệt náo nhiệt, lại có thể có không ít người ở bên cạnh một mặt lo lắng đứng. Trong đó mình ngu học trò ở bên cạnh cẩn thận chiếu cố Đan Hương Hương. Hạ Vũ cái này khuôn mặt mới đột nhiên xông vào, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một vị trong đó sắc mặt tục tằng đại hán, mặc dù mặc trước chỉnh tề tây trang, nhưng như cũ không che giấu được trên người hắn nồng đậm khí tức giang hồ. Giờ phút này, chỉ gặp hắn cau mày nhìn về phía Ninh Duẫn Nhi, thanh âm hùng hậu, Ninh nha đầu, ngươi tại sao lại mang một cái khuôn mặt mới đi vào? Hương Hương hiện tại thân thể yếu ớt, cho không được người ngoài quấy rối, ngươi mau mang hắn ra ngoài. Đan thúc thúc, hắn không là người ngoài. Ninh Duẫn Nhi liền vội vàng giải thích nói, mà Hạ Vũ gặp bên trong căn phòng nhiều người như vậy, đột nhiên ngước cổ, lý trực khí tráng nói, đúng, ta không là người ngoài. Hương Hương tỷ là lão bà ta, ta làm sao có thể coi là người ngoài. Phốp, cũng lúc nào, còn cười đùa hí hửng, ngươi muốn chết à? Ninh Duẫn Nhi đột nhiên bị hồn sức lực đi lên Hạ Vũ, khí được khóc cười không được, nghiêng đầu dày hắn nói, kết quả hạ mưa vừa mới dứt lời, sẽ để cho bên trong nhà đại đa số người mặt đen lại. Trong đó, đứng ở tục tằng người đàn ông phía sau một vị gầy gò người trung niên, không khỏi mày rậm nhíu chặt, quét nhìn quan sát Hạ Vũ một mắt, gặp thằng nhóc này trừ mặt mũi thanh tú một chút, lại không chỗ đặc thù. Hắn nhất thời chán ghét quát lên, ở đâu ra dã tiểu tử, ở chỗ này lời nói điên khùng, còn không nhanh lên đuổi ra ngoài. Ngươi mới là khỉ rừng đâu, cả nhà ngươi đều là khỉ rừng. Hạ Vũ gặp hàng này đi lên liền oán hận mình, nhất thời nhắm mắt, trực tiếp bắt đầu tranh cãi, một bộ tiểu ma vương dáng vẻ. Cái này không do để cho Ninh Duẫn Nhi một tay che mặt đẹp, một bộ hỏng mất dáng vẻ.